99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110. Lão công, nghe cũng không tệ lắm. Ba, Thanh Thúy một tiếng bàn tay, để cho chung quanh không ít người đều nhìn lại. Liễu An An bị run lên hiểu, nhưng là rất nhanh liền phản ứng lại, hét lên một tiếng, làm bộ liền muốn hướng về Tô Thiên Từ trên mặt đánh lại. Nhưng là, rất hiển nhiên Tô Thiên Từ phản ứng càng nhanh, tay phải ngăn trở Liễu An An tay. Tô Thiên Từ tay trái trở tay vừa hung ác đóng đến Liễu An An một bên khác trên mặt. Bên này động tĩnh, rất nhanh liền đưa tới không ít người chú ý, đều nhanh bước vây quanh. A, Tô Thiên Từ, Liễu An An sắp điên rồi. Từ nhỏ đến lớn thật đúng là từ xưa tới nay chưa từng có ai đối xử như thế qua nàng. Hai bên trên mặt nóng bỏng cảm giác vô cùng rõ ràng. Liễu An An thậm chí có thể cảm giác được đã sưng phồng lên. Trong mắt lập tức tuôn ra nước mắt ý. Điên một dạng hướng về Tô Thiên Từ bổ nhào qua. Tô Thiên Từ ánh mắt lạnh lẽo. Bước nhanh hướng bên cạnh tránh một chút. Liễu An An dáng người lảo đảo một cái. Kém chút té xuống. Thật vất vả đứng vững vàng. Sau lưng lại bị bỗng nhiên đẩy. Ngã chó đớp cướp. Mặc dù trên mặt đất là mềm mại thảm, không đến mức trên tay, nhưng là bị đẩy ngã ngã khó nhìn như vậy. Liễu An An trong lòng nhất thời ở giữa cảm thấy bị làm nhục. Ai ai ai ai, bên người Phó Lãnh Băng nhanh lên đem Tô Thiên Từ giữ chặt. Khuyên giải nói, có lời gì nói rõ ràng, đánh như thế nào người đâu. Tô Thiên Từ trên tay bị bắt, trong mắt nguyên bản băng hàn mắt sắc lạnh hơn, quét mắt nhìn hắn một cái. Quát khẽ, buông ra, Phó Lãnh Băng bị uống đến ngừng một lát, lập tức đưa tay đưa lên đến, làm ra đầu hàng tư thế. Liễu An An nhìn thấy Tô Thiên Từ còn muốn đánh bản thân bộ dáng, dọa đến co rụt lại, âm thanh giống to, Tô Thiên Từ, ta đến cùng làm sao vậy, người muốn đối với ta như vậy. Tô Thiên Từ nghe vậy, cười, thế nào, trong khi nói chuyện. Liền giơ lên mới vừa từ Liễu An An trên tay đoạt lại điện thoại. Một mặt phẫn nộ, người phát dạng này ảnh chụp cho ta lão công. Là có ý gì? Lão công, nàng lại có lão công. Phần lớn bạn học cũng không biết rõ tình hình. Nhao nhao thò đầu ra hiếu kỳ nhìn lại. Liễu An An dọa đến co rụt lại. Nhưng là rất nhanh liền đứng lên. Ủy khuất khóc lớn, người lại nói cái gì? Ta làm sao một chút đều nghe không hiểu. Tô Thiên Từ hai tấm đem hai cái này tấm hình phát trên cao trung group bạn học. Trong lúc nhất thời, không ít người điện thoại đều vang lên. Lục Diệc Hàn trông thấy phía trên tấm hình kia thời điểm, khẽ giật mình, ngón tay hướng bên cạnh trượt đi. Đã nhìn thấy cái kia mập mờ ý vị 10 phần số phòng. Sắc mặt rất nhanh liền âm trầm xuống. Ta dựa vào. Loại này bức tranh đều có thể phát. Không phải đâu, chỉ là tùy tiện đập cái nói chuyện bức tranh, lại tùy tiện phát một số phòng, liền có thể đại biểu có việc. Không thể nói như thế. Dạng này bức tranh ai sẽ không suy nghĩ nhiều a? Lại nói, người nam nhân nào chịu được đâu. Liễu An An trắng mặt, tranh thủ thời gian khoát tay kiệt lực giải thích. Điện thoại di động này không phải ta. Là Lâm Uyển Đình nàng để cho ta giúp nàng đảm bảo. Không liên quan chuyện của ta à. Có đúng không? Vậy ngươi xem nhìn thời gian gửi. 5 phút đồng hồ trước. Lâm Uyển Đình ở chỗ này sao? Khả năng nàng định thời gian. Liền vì giá họa cho ta đây. Vậy thì tốt. Cái kia Lâm Uyển Đình lại là làm sao có ta lão công điện thoại? Tô Thiên Từ ánh mắt có chút lăng lệ. Khí thế bức người. Trước kia cùng Tô Thiên Từ quan hệ không tệ mấy cái đồng học đều cảm giác 10 điểm giật mình. Lúc nào Tô Thiên Từ lại có loại khí thế này. Bất quá, thật xoái. Ta, Liễu An An tại Tô Thiên Từ khí chàng dưới cảm giác được một cỗ khó tả cảm giác áp bách, trong lòng ngăn không được mà chột dạ. Lệ Tư Thừa đến gần yến hội sảnh thời điểm, đã nhìn thấy vây quanh thành một đống đám người lờ mờ. Phảng phất nghe thấy được Tô Thiên Từ lạnh lùng ép hỏi thanh âm. Ngoặc kép chấm chấm, làm sao có ta lão công điện thoại? Nghe được thanh âm này, Lệ Tư Thừa nguyên bản lãnh trầm ánh mắt sắc bén,